Scarlett sinh con gái, một hài nhi bé choát đầu nhẵn thính, xấu như một con khỉ không có lông, và giống Frank một cách phi lý. Trừ người bố sướng mê, không ai có thể thấy nét đẹp gì ở con bé. Nhưng hàng xóm láng giềng độ lượng bảo rằng tất cả trẻ sơ sinh xấu xí cuối cùng đều hóa ra là sinh cả. Nó được đặt tên là Ilan Lorena. Ilan để nhớ đến bà ngoại Ilan, và Lorena vì cái tên đó thời thượng nhất để đặt cho con gái, cũng như Robert Lee và Stonewall Jackson cho con trai. Nó sinh ra vào giữa tuần lễ náo động điên cuồng, cả Atlanta căng thẳng chờ đợi một tai họa. Một gã da đen khoe là vừa hiếp một phụ nữ da trắng liền bị bắt thật. Nhưng chưa kịp đưa ra xử thì bọn ba ca đã đột nhập vào nhà giam và lặng lẽ treo cổ gã. Đảng ba ca hành động như vậy để tránh cho nạn nhân chưa được nêu tên khỏi phải làm chứng trước phiên tòa công khai. Cha và anh trai nàng thà bắn chết nàng còn hơn để nàng ra tòa bêu nỗi nhục trước thiên hạ, cho nhân dân thành phố thấy việc tự đồng hành hình gã da đen là một giải pháp hợp tình, hợp lý. Thực tế là giải pháp đúng đắn duy nhất có thể chấp nhận được. Nhưng các nhà chức trách quân sự thì nổi giận. Họ chẳng thấy có lý do gì khiến cô gái không nên ra trước tòa như một nhân chứng. Lính trắng bắt bớ lương tung, thề quét sạch bọn ba ca, dù có phải bắt giam tất cả những người da trắng ở Atlanta. Vừa khiếp sợ vừa hậm hực, đám da đen dọa đốt một số nhà để trả đũa. Không khí nháo nhác rộn lên những lời đồn đại. Nào là bọn gian kỳ sẽ xử rào hàng loạt nếu tìm ra những thủ phạm. Nào là bọn da đen định phối hợp nổi dậy chống người da trắng. Dân chúng trong thành phố đóng kín cửa ra vào và cửa sổ ở ly trong nhà. Đàn ông không dám đi làm, để vợ con không ai che chở. Nằm mệt lả trên giường, Scarlett yếu ớt thầm cảm tạ thượng đế là Ashley đã khôn ngoan không tham gia đảng ba ca, còn Frank thì quá lớn tuổi và non gan. Thật khủng khiếp biết bao nếu biết rằng bọn sàn kỳ có thể ập đến nhà bắt họ đi bất cứ lúc nào. Tại sao đám thanh niên điên đầu trong đảng ba ca không để mặc mọi sự mà lại cứ khích động bọn sàn kỳ lên như thế? Xét cho cùng, có thể cô gái nọ không hề bị hiếp cũng nên. Có thể cô ta bị một cơn hoảng đâm ra ngớ ngẩn, và vì cô ta, một lô đàn ông có thể bị mất mạng. Trong bầu không khí này, khi mà thần kinh căng thẳng như đang theo dõi một cái ngòi cháy chậm nối liền với một thùng thuốc nổ, Scarlett lại mau chóng hồi sức. Cái khí lực lành mạnh đã nâng đỡ nàng vượt qua những ngày gay go gian khổ ập tà ra, giờ lại giúp nàng đứng vững trong 2 tuần sau khi xin Ilan Lorena. Nàng đã đủ sức ngồi dậy, ngứa ngáy muốn hoạt động. Đến tuần thứ 3, nàng đứng dậy, tuyên bố là nàng cần phải lo liệu công việc của 2 xưởng máy, hiện đang bị đình đốn, vì cả Hugh và Ashley đều sợ không dám bỏ mặc gia đình cả ngày. Rồi xung đột nổ ra. Lòng đầy tự hào vì mới được làm bố, Frank thu hết can đảm, cấm Scarlett không được rời khỏi nhà trong lúc tình hình đang nguy hiểm như vậy. Nàng ắt đã không điếm xỉa tới mệnh lệnh đó của chàng, và cứ đi lo công chuyện. Nếu chàng không đem gửi cả ngựa lẫn xe của nàng ở một chuồng ngựa cho thuê, kèm theo lời dặn là không được giao cho bất cứ ai ngoài chàng. Tệ hơn nữa, trong khi nàng ở cữ, chàng và Mammy đã kiên trì lục soát khắp nhà, tìm ra được chỗ nàng giấu tiền. Và Frank đã đem khoản đó gửi ngân hàng dưới tên chàng. Thành thử, bây giờ nàng không có cách nào thuê nổi một cỗ xe. Scarlett cáu dầm lên với cả Frank lẫn Mammy, rồi đành phải đấu dịu van xin, vào cuối cùng khóc suốt một buổi sáng như một đứa bé giận hờn vì bị tước đoạt đồ chơi. Nhưng bất kể mọi đau đớn của nàng, hai người kia chỉ một mực: thôi nào, cuộc đường phen của tôi, mình đang còn yếu mệt như một em bé gái đau bệnh. Và cô Scarlett, nếu cô không làm mình làm mày, sữa cô sẽ chua, em bé bú vào sẽ đau bụng đó. Chắc chắn như một với một là hai vậy. Điên đầu lên, Scarlett lao qua sân sau, sang nhà Melanie. Vạt lớn tiếng, chút hết ấm ức, tuyên bố. Nào là sẽ đi bộ đến xưởng máy. Nào là sẽ đi khắp Atlanta, nói cho mọi người biết rằng nàng đã phải lấy đồ xô bỏ. Nhưng nàng sẽ không bị đối xử như một con bé đần độn đâu. Nàng sẽ mang một khẩu súng lục và bắn bất kỳ kẻ nào đe dọa nàng. Nàng đã từng bắn một tên đàn ông và nàng sẽ lấy làm thích thú. Phải, thích thú bắn một tên nữa. Nàng sẽ... Melanie thậm chí không dám mạo hiểm ra đến cổng nhà. Nghe những lời đe dọa ấy lại càng hết vía. Ôi, chị không nên liều mạng. Nếu có chuyện gì xảy ra với chị, thì em không sống nổi. Ôi, em xin... Tôi sẽ làm thế, tôi sẽ đi bộ. Melanie nhìn nàng, và thấy đó không phải là cơn thác loạn của một người đàn bà yếu lả sau khi sinh nở. Mặt Scarlett in rõ cái quyết tâm liều lĩnh mà Melanie đã bao lần nhìn thấy trên gương mặt ông Jerry khi ông nhất quyết một điều gì. Nàng quàng tay ngang lưng Scarlett, ghi chặt lấy. Tất cả là tại em, không dũng cảm như chị. Cứ giữ Ashley ở nhà với em suốt thời gian này, trong khi lẽ ra anh ấy phải có mặt ở xưởng máy. Ôi, lạy Chúa, em thật ngu xuẩn. Chị thân yêu, em sẽ bảo Ashley là em sẽ không sợ một tí nào. Em sẽ sang bên ấy với chị và cô Bitty, để anh ấy trở lại làm việc và... Ngay riêng với mình, Scarlett cũng chẳng dễ gì thừa nhận rằng nàng cho là Ashley không đủ sức độc lực đối phó với tình hình. Cô không phải làm thế. Nàng kêu lên. Liệu Ashley có thể làm được gì tốt đẹp nếu chú ấy lúc nào cũng lo lắng về cô? Người nào cũng khả ố hết. Ngay cả bác Peter cũng không chịu lái xe cho tôi đi. Nhưng tôi bất cẩn. Tôi sẽ đi một mình. Tôi sẽ đi bộ suốt cả quãng đường. Và sẽ mổ một đám thợ da đen ở đâu đó. Ồ, không. Chị không được làm thế. Một chuyện gì khủng khiếp có thể xảy đến với chị. Nghe nói cái trại Sentitao trên đường Decatur đầy những tên da đen gớm ghiếc mà chị là phải đi qua ngay cạnh đấy. Để em nghĩ coi... Chị thân yêu, chị hãy hứa với em là hôm nay, chị hãy khoan đừng làm gì vội. Em sẽ nghĩ ra một cách gì đó. Hãy hứa với em là chị sẽ về nhà nằm. Nom chị xanh thế này, hãy hứa với em đi nào. Quá mệt, vì cơn lôi đình thịnh nổ, không làm gì khác được. Scarlett phụng phịu hứa và quay về nhà. Kiêu kỳ bác bỏ mọi cố gắng làm lành của những người thân. Chiều hôm ấy, một bóng người lạ tập tễnh qua hàng rào nhà Melanie và qua sân sau nhà Bitty. Hiển nhiên, đó là một trong những người mà Mammy và DC thường gọi là bọn hạ hiu mà cô Melanie nhặt ở ngoài phố về cho ngủ dưới hầm rượu nhà cô. Tầng hầm nhà Melanie có ba buồng, trước kia là chỗ cho gia nhân và để rượu. Bây giờ, DC chiếm một buồng, còn hai buồng kia thường xuyên làm nơi tạm trú cho những lữ khách vãng lai cùng khổ rách rưới. Ngoài Melanie, không ai biết họ từ đâu đến hoặc đi đâu, và cũng chẳng ai biết nàng tập hợp họ ở đâu. Có lẽ Mammy và DC nói đúng rằng nàng nhặt họ ở ngoài phố về. Nhưng cũng như đám người thượng lưu và mấp mé thượng lưu đổ xô về phòng khách nhỏ của nàng, những người bất hạnh tìm đường đến gian hầm. Ở đó, họ được chu cấp cả bánh mì lẫn giường nằm. Rồi khi tiếp tục lên đường được tiễn bằng những gói đồ ăn. Thường thường, khách trọ là những cựu binh liên bang thuộc loại cục mịch mù chữ. Những con người không chốn nương thân, không gia đình, lang thang khắp đất nước, hy vọng kiếm được việc làm. Nhiều khi, những phụ nữ nông thôn da nâu sạm, héo hắt, cùng lũ con nhỏ lầm lì, tóc sơ như sợi gai, cũng qua đêm tại đó. Những người đàn bà bị chiến tranh biến thành quả phụ, mất hết vườn trại. Giờ đây, họ đi tìm họ hàng bị thất tán. Đôi khi hàng xóm bất bình vì sự có mặt của những người ngoại bang, chỉ biết nói tí chút tiếng Anh, hoặc hoàn toàn bị thu hút xuống miền Nam bởi những câu chuyện huyền ảo về những vụ làm giàu dễ dàng. Có lần, một đảng viên Cộng Hòa đã ngủ tại đó. Chỉ ít, Mammy cũng một mực khẳng định như vậy. Bà nói rằng, bà có thể ngửi được mùi Cộng Hòa, cũng như ngựa có thể đánh hơi được rắn chuông. Nhưng không ai tin lời Mammy, vì ngay cả đến lòng từ thiện của Melanie cũng phải có một giới hạn nào đó. Chỉ ít, mọi người cũng hy vọng là thế. Phải, Scarlett nghĩ thầm, trong khi ngồi ở cổng bên, đứa con nhỏ ấm ức trên lòng, dưới nắng nhạt chiều tháng 11. Đó là một trong những con chó què của Melanie. Mà quả là lão ta què thật. Người đàn ông đang đi qua sân sau, tập tễnh trên một cái chân gỗ, giống như Irbentin. Đó là một ông già cao gầy, với cái đầu hói bẩn bóng lên hồng hồng, và một bộ râu lấm tấm bạc, dài đến nỗi có thể dắt vào thắt lưng. Bằng vào bộ mặt rắn đanh, trăng trịt vết sẹo, có thể đoán là ông ta đã ngoài 60. Song thân hình ông không hề có cái rệu rã của tuổi già. Mặc dầu mảnh khảnh và lóng ngóng, đi lại trên một chân gỗ, ông vẫn di chuyển nhanh như một con rắn. Ông bước lên bậc thềm, tiến về phía nàng. Và ngay cả trước khi ông cất tiếng, để lộ cái giọng mũi và cách phát âm chữ R trong cổ xa lạ với miền xuôi, Scarlett đã biết là ông sinh trưởng ở miền núi. Mặc dầu quanh áo rách rưới bẩn thỉu, ở ông, cũng như phần lớn những người miền núi, có một vẻ tự hào thầm lặng mà dữ dội, khiến người ta không dám nhìn. Râu của ông hoen bã nước thuốc lá, và một nạm thuốc lớn ngậm trong mồm, làm cho mặt ông nòm méo sạch. Mũi ông mảnh và sần sùi, lông mày rậm và xoắn như phù thủy. Lỗ tai đầy lông đâm ra từng chùm như tai linh cầu. Mé dưới trán là một hố mắt trống trơ, từ đó một cái sẹo chạy dài đến má, vạch một đường chéo qua chòm râu. Con mắt kia nhỏ, bành bạch và lạnh lùng, một con mắt trần trần, tàn nhẫn. Một khẩu súng lục to tướng dắt lồ lộ ở đai quần, và từ miệng chiếc ủng rách thoi ra cái chuôi của một con dao săn. Ông lạnh lùng nhìn trả lại Scarlett và nhổ qua hàng lan can trước khi lên tiếng. Con mắt độc nhất của ông lộ vẻ khinh mạn. Không phải khinh riêng mình nàng, mà là khinh cả cái nữ giới của nàng. Bà Uy phái tôi sang làm cho bà. Ông ta nói ngắn gọn. Giọng ông khàn khàn, kiểu một người không quen nói. Từng tiếng phát ra chậm chạp, gần như khó khăn. Tên tôi là Archie. Tôi lấy làm tiếc là không có việc gì cho ông làm, ông Archie ạ. Archie là tên cái của tôi. Tôi xin lỗi. Vậy họ ông là gì? Ông ta lại nhổ. Thiết thường, đây là việc riêng của tôi. Bà cứ gọi Archie thôi cũng được. Tôi bất cần biết họ ông là gì. Tôi không có việc gì trong làng. Tôi nghĩ là có đấy. Bà Uy lo cuống lên, vì bà đây cứ giải dột muốn đi đây đi đó một mình, nên bà ấy phái tôi sang đánh xe cho bà. Thật à? Scarlett kêu lên, bất bình với cả sự thô lỗ của lão già lẫn sự can thiệp của Melly. Con mắt độc nhất của lão chiếu tướng lại nàng với vẻ cừu địch bâng khuâng, không nhằm cụ thể vào ai. Phải, phận sự người đàn bà là không nên có nhiễu sự với đàn ông trong nhà khi họ tìm cách lo cho mình. Ví như bà phải đi đây đi đó, tôi sẽ đánh xe cho bà. Tôi ghét bọn Nietzsche và cả bọn Ranky nữa. Lão chuyển nạn thuốc trong miệng sang hàm bên kia, và không đợi mời, ngồi luôn lên bậc thềm trên cùng. Tôi không có biểu rằng tôi thích lái xe cho đàn bà, cơ mà bà Uy rất tốt với tôi, cho tôi ngủ nhờ trong tầm hầm bà ấy. Và bây giờ, bà ấy phái tôi sang đánh xe cho bà. Nhưng... Scarlett bối rối màu đầu, rồi ngừng lại và nhìn lão. Sau một lát, nàng bắt đầu mỉm cười. Nàng không ưa cái bộ dạng của lão già tứ chiếng. Song sự có mặt của lão sẽ làm cho mọi vấn đề trở nên đơn giản. có lão ta bên cạnh, nàng có thể lên phố, đến xưởng máy, đi thăm các khách hàng. Không ai có thể nghi ngờ nàng có tình ý gì với lão. Chỉ riêng vẻ bề ngoài của lão cũng đủ ngăn mọi điều tai tiếng xảy ra. Thôi được, nàng nói. Có nghĩa là nếu chồng tôi đồng ý. Sau một cuộc nói chuyện riêng với Archie, Frank miễn cưỡng chấp thuận và nhắn chủ chuồng ngựa cho thuê có thể giao lại cả xe lẫn ngựa. Chàng khổ tâm và thất vọng thấy chức năng làm mẹ đã không biến Scarlett thay đổi như chàng hy vọng. Nhưng nếu nàng cứ khăng khăng đòi trở lại hai cái xưởng máy đã nguyên rủa của nàng, thì Archie đúng là do trời phái đến. Như vậy, từ đó bắt đầu các quan hệ mà thoạt kỳ thủy đã khiến Atlanta sửng sốt. Archie và Scarlett họp thành một cặp kỳ quặc. Lão già thô lỗ với cái chân gỗ cứng đơ thò ra ngoài, bên trên cái chắn bùn, và người thiếu phụ xinh đẹp, ăn vận gọn gàng, trán nhăn lại lờ đãng. Người ta có thể thấy họ vào mọi lúc và ở mọi nơi, trong nội thành và ven ngoài Atlanta. Chả mấy khi họ nói với nhau, rõ ràng là không ưa nhau, nhưng bị ràng buộc với nhau vì nhu cầu chung. Lão thì cần tiền, nàng thì cần sự che chở. Chỉ ít, các bà trong thành phố nói, cũng còn hơn là trơ tráo rong ruổi khắp nơi với cái tay bất lờ ấy. Các bà thắc mắc tự hỏi, không biết dạo này Rash ở đâu. Vì cách đây 3 tháng, chàng đã đột ngột rời thành phố này, và không ai biết hiện chàng đang ở đâu, kể cả Scarlett. Archie là một người trầm lặng, không bao giờ mở miệng nếu không ai gợi chuyện, và thường thì trả lời bằng những tiếng lầu bầu. Sáng sáng, lão từ hầm nhà Melanie đến ngồi trên thềm trước nhà bà cô Bitty, nhai thuốc lá và nhổ vặt cho đến khi Scarlett ra, và bác Peter đến xe từ chuồng ngựa tới. Bác Peter sợ lão chỉ kém quỷ sứ hoặc bọn ba ca. Và ngay cả Mammy, khi đến gần lão, cũng len lét đi thật lặng lẽ. Lão ghét người da đen. Bọn này biết thế và sợ lão. Cộng với khẩu súng lục và con dao săn, lão tự trang bị thêm một khẩu súng nữa. Và tiếng đồn về lão lan rộng trong cư dân da đen. Không một lần nào lão phải rút súng hoặc thậm chí đặt tay lên thắt lưng. Chỉ riêng tác động tinh thần thôi cũng đủ. Không một người da đen nào dám cười khi có mặt Archie. Có lần Scarlett tò mò hỏi tại sao lão ghét người da đen. Câu trả lời của lão khiến nàng ngạc nhiên, vì thông thường với mọi câu hỏi lão chỉ đáp: "Thiết tưởng đấy là việc riêng của tôi. Tôi ghét chúng như tất cả những người miền núi ghét chúng. Bọn tôi không bao giờ ưa chúng, và bọn tôi không bao giờ mua một đứa nào. Chính bọn Nietzsche, chúng nó gây ra chiến tranh. Tôi ghét chúng, cả vì cái cớ đó nữa. Nhưng chính lão cũng tham gia chiến tranh kia mà. Thiết tưởng đấy là đặc quyền của đàn ông. Tôi cũng ghét bọn Yankee, ghét cả bọn Nietzsche nữa. Tôi ghét chúng, ngang ghét đàn bà lắm mồm." Sự thô lỗ thẳng thừng ấy làm cho Scarlett tức tối ngấm ngầm và muốn tống cổ lão đi. Nhưng làm sao nàng có thể không cần đến lão? Còn cách nào khác có thể cho phép nàng tự do như vậy? Lão thô lỗ, bẩn thỉu và đôi khi rất hôi hám. Xong lão được việc. Lão đánh xe cho nàng đến 2 xưởng cưa, rồi từ đó trở về. Đưa nàng đi gặp các khách hàng, và trong khi nàng nói chuyện hoặc sai phái, lão chỉ ngồi nhổ vặt và chân chân nhìn vào khoảng không. Khi nào nàng xuống xe, lão cũng xuống và bám theo nàng từng bước. Những lúc này, ở giữa những người thô lỗ cục cằn như thợ thuyền da đen hoặc lính dân kỳ, chẳng mấy khi lão rời nàng quá một bước. Chẳng bao lâu, Atlanta cũng quen mắt dần với cái cảnh Scarlett với lão già hộ vệ kè kè. Và từ chỗ quen mắt, các bà đi đến thèm muốn sự tự do đi lại của nàng. Từ khi bọn ba ca hành hình gã da đen, các bà các cô quý phái gần như cấm cung hẳn. Ngay cả đi phố mua sắm cũng không dám. trừ phi phải đi tập trung thành nhóm 5-6 người một. Vốn quen nếp, sinh hoạt xã giao, họ không chịu nổi tình trạng này. Và dẹp tự ái, họ bắt đầu khẩn cầu Scarlett cho mượn lão Ashley. Và khi nào không cần đến lão, nàng cũng đủ nhã ý để chiếu cố yêu cầu của họ. Chẳng bao lâu, lão Ashley trở thành một thứ thiết chế ở Atlanta, và các bà các cô ra sức dành nhau những thì giờ rỗi của lão. Sáng sáng, vào giờ điểm tâm, chả mấy bữa không thấy một đứa bé hoặc một đầy tớ da đen mang đến một mẩu giấy với những dòng như: chiều nay, nếu bà không dùng đến Ashley, xin cho tôi mượn, tôi muốn mang hoa ra nghĩa trang. Tôi phải đến hiệu trang phục phụ nữ. Tôi muốn nhờ lão Ashley đến xe đưa bà Connelly nhà tôi đi chơi hít thở khí trời. Tôi phải đến thăm một nhà ở phố Peter mà ông nhà tôi lại mệt không đưa đi được. Liệu Ashley có thể... Lão đánh xe phục vụ tất cả bọn họ, từ các cô gái, các bà có chồng đến các bà quả phụ. Và đối với ai cũng biểu lộ một thái độ khinh mạn, quyết liệt như thế. Hiển nhiên là lão không ưa phụ nữ, trừ Melanie. Không ưa gì hơn bọn da đen và bọn dân kỳ. Thoạt đầu, các bà các cô phật ý về sự thô lỗ của lão. Sau rồi cũng quen đi. Và bởi lão luôn luôn im lặng, trừ lúc nhổ bã thuốc ẩm ý, nên họ cũng coi lão đương nhiên như con ngựa do lão điều khiển, đến mức quên cả sự hiện hữu của lão. Thực tế là có lần bà Meriser đã kể với bà Mish toàn bộ chi tiết về chuyện cô cháu gái bà ở cữ, rồi mới nhớ ra sự có mặt của lão Ashley ở ghế sẫy ở đằng trước. Vào bất kỳ thời điểm nào, ắt không thể xảy ra tình hình như thế này được. Trước chiến tranh, tất cả không ai cho phép lão vào đến bếp của các bà. Người ta có thể rú cho lão chút thức ăn qua cửa sau, rồi xua lão đi. Nhưng giờ đây, người ta lại hoan nghênh sự có mặt của lão vì lý do an toàn. Cục cằn, bẩn thỉu, mù chữ, lão tạo nên một bức tường thành che chở cho các bà các cô trước những kinh hoàng của công cuộc tái thiết. Lão không phải là bạn, cũng chẳng phải là đầy tớ. Lão là một vệ sĩ được thuê để bảo vệ nữ giới, trong khi các nam giới đi làm ban ngày hoặc vắng nhà vào ban đêm. Scarlett cảm thấy như từ sau khi Ashley vào làm cho nàng, Frank rất hay đi khỏi nhà vào ban đêm. Chàng viện cớ là phải cân đối sổ sách ở cửa hàng. Sự giao dịch buôn bán xảo này dồn dập đến nỗi chẳng có mấy thời gian để làm việc đó vào ban ngày. Lại còn phải trông nom mấy người bạn ốm. Rồi nữa, cái tổ chức những người dân chủ tối thứ tư nào cũng họp để tìm cách giành lại quyền bầu cử. Và Frank không bao giờ bỏ sót một cuộc họp nào. Theo Scarlett, cái tổ chức ấy chẳng làm điều gì khác ngoài việc tranh cãi về những ưu điểm của tướng John Gordon so với mọi vị tướng khác, trừ tướng Lee, và ôn lại chuyện chiến trận. Chắc chắn là nàng không nhận thấy một sự tiến bộ nào theo hướng giành lại quyền bầu cử. Nhưng rõ ràng là Frank khoái những cuộc họp ấy, vì những đêm ấy chẳng vắng nhà đến sáng. Ashley cũng đến trông nom các bạn ốm, cũng dự những cuộc họp của những người dân chủ. Và chàng thường vắng nhà và cùng những đêm như Frank. Những đêm ấy, lão Ashley hộ tống bà Betty, Scarlett, Bush và bé Eiler qua sân sau sang nhà Melanie, và hai gia đình cùng qua buổi tối với nhau. Các bà ngồi khâu vá trong khi Ashley nằm duỗi dài trên chiếc sofa phòng khách ngáy khò khò. Mỗi tiếng ngáy lại làm hai chòm râu má bạc rung rung. Không ai mời lão dùng chiếc sofa, bởi đó là thứ đồ đạc đẹp nhất trong nhà. Nên các bà xót ruột, rên thầm mỗi khi lão nằm trên đó, thượng ca ủng lên lớp vải bọc đẹp. Nhưng không ai đủ can đảm để cự lão. Nhất là sau khi lão bảo rằng, cũng may mà lão dễ ngủ. Nếu không, chắc chắn tiếng trò chuyện của các bà sẽ làm lão phát điên lên mất. Đôi khi Scarlett thắc mắc không biết Ashley từ đâu đến và đã sống ra sao trước khi đến căn hầm nhà Melanie. Song nàng không hỏi gì. Bộ mặt độc nhãn dữ dằn của lão có một cái gì làm nhụt mọi ý tò mò. Nàng chỉ biết lão là người miền núi phía Bắc qua giọng nói, rằng lão đã ở trong quân đội và mất một chân, một mắt không bao lâu trước khi liên bang đầu hàng. Chính những lời nàng thốt ra trong một cơn phẫn nộ với Hugh Elgin đã làm bật ra sự thật về quá khứ của Archie. Một buổi sáng, lão già đánh xe đưa Scarlett đến xưởng cưa do Hugh quản lý. Nàng thấy xưởng không hoạt động, đám da đen đi đâu hết, và Hugh ngồi ỉu xìu dưới một gốc cây. Toán thợ của anh không đến xưởng, và anh lúng túng không biết làm gì. Scarlett nổi khùng và không ngần ngại trút cơn giận lên đầu Hugh, vì nàng vừa nhận được một đơn đặt hàng khối lượng gỗ lớn mà lại rất gấp. Nàng đã phải huy động cả duyên sắc, nghị lực lẫn tài thương thuyết mới đạt được đơn hàng này. Thế mà bây giờ xưởng im ắng như tờ. Đưa tôi đến xưởng kia vậy, nàng ra lệnh cho RC. Phải, tôi biết sẽ mất thêm nhiều thì giờ và chúng ta sẽ phải nhịn ăn trưa, nhưng tôi trả công lão để làm gì. Tôi phải bảo ông Y ngưng cái việc khai thác lại để chạy cho tôi cái số gỗ này. Khéo mà cả thợ của ông ấy cũng không làm việc cũng nên. Đồ trời đánh, tôi chưa thấy ai đần độn như Hugh Elgin. Tôi sẽ cho anh ta thôi ngay khi nào Johnny Gallagher xây xong mấy cửa hàng nọ. Tôi bất cần việc Gallagher đã phục vụ trong quân đội gian kỳ, miễn là y được việc. Trước này tôi chưa hề thấy một người Ireland nào lười biếng cả. Từ giờ tôi cạch cái bọn da đen tự do, không thể trông cậy vào chúng được. Tôi sẽ bảo Gallagher thuê cho tôi một số phạm nhân. Y sẽ có cách khiến bọn này làm việc tử tế. Y sẽ... Archie quay con mắt hung dữ về phía nàng. Và khi lão cất tiếng, cái giọng khàn khàn đầy vẻ giận dữ, lạnh lùng. Hôm nào bà thuê tù là tôi bỏ đi ngay hôm ấy, lão nói. Scarlett sửng sốt. Trời đất, tại sao? Tôi chả lạ gì việc thuê tù, tôi gọi đó là sát tù. Mua người như mua la, và đối đãi còn tệ hơn đối với la. Đánh đập, bỏ đói, giết. Và ai lưu tâm đến việc đó? Nhà nước thì bất cần, vì nhà nước được tiền thuê. Những người thuê tù cũng bất cần, họ chỉ cốt sao cho tù ăn thật rẻ và bắt tù làm cật lực thôi. Âm ty địa ngục, xưa nay tôi chưa bao giờ coi trọng đàn bà, bây giờ tôi lại càng coi khinh họ. Cái đó thì dính gì đến lão? Thiết tưởng là có, Archie đáp gọn, và sau một giây lát ngừng, nói tiếp. Tôi đã là tù gần 40 năm. Scarlett há hốc miệng và trong một lúc rụt lại dựa vào đệm ghế. Vậy ra, đó là lời giải đáp câu đố về Archie. Lý do khiến lão không muốn cho ai biết họ của lão, cũng như sinh quán hay bất cứ chi tiết nhỏ nào về quãng đời đã qua. Nguyên nhân khiến lão nói năng khô khan và căm thù đời một cách lạnh lùng đến thế. 40 năm, hẳn là lão đã vào tù từ thời trai trẻ. 40 năm, chà, hẳn lão đã bị kết án chung thân, và loại tù này... Phải chăng vì tội giết người? Phải. Asi đáp cọc lóc và quật cương vào lưng con ngựa. Vợ tôi. Scarlett hoảng sợ chớp mắt lia lịa. Cái miệng đằng sau bộ râu động đầy, như thể lão cười gằn trước vẻ sợ hãi của nàng. Tôi không giết bà đâu, nếu đó là điều làm bà lo ngại. Chỉ có một lý do khiến người ta giết một người đàn bà mà thôi. Lão đã giết vợ lão. Mụ ấy đang ngủ với thằng em trai tôi, nó chạy thoát. Tôi không ân hận gì về việc giết chết mụ ấy. Đàn bà lẳng lơ, phóng đãng thì phải giết thôi. Luật pháp không có quyền bỏ tù một người đàn ông vì chuyện ấy. Thế mà tôi đã bị đi tù. Nhưng làm sao lão ra được? Lão đã vượt ngục ư? Hay lão được ân xá? Bà muốn gọi là ân xá cũng được. Đôi lông mày sậm lốm đốm bạc của lão xoắn vào nhau. Như thể lão phải cố gắng chật vật mới chấp nối được các chữ thành câu. Vào năm 64, khi Sherman tiến quân qua. Tôi đang ở nhà tù Malejiville, như tôi vẫn ở đó suốt 40 năm. Bấy giờ, quan ngục gọi tất cả bọn tù lại và biểu là quân dân kỳ đang đến, đang đốt nhà và giết người. Nếu có gì tôi căm ghét hơn cả bọn Nietzsche hoặc đàn bà thì đó là bọn dân kỳ. Tại sao? Lão đã quen biết người dân kỳ nào chưa? Chưa, nhưng mà tôi đã nghe nói về bọn chúng. Tôi nghe nói bọn chúng không bao giờ có thể chịu yên, không dính vào chuyện người khác. Tôi căm ghét những người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Chúng đến Georgia, giải phóng bọn Nietzsche, đốt nhà của chúng ta và giết gia súc của chúng ta để làm gì cơ chứ? Thế, tay quản ngục biểu quân đội đang rất cần thêm lính, và kẻ nào trong bọn tôi nhập ngũ thì hết chiến tranh sẽ được tự do, nếu lúc bấy giờ còn sống. Xong bọn tôi là tù trung thân, những tên sát nhân. Tay quản ngục biểu là quân đội không cần bọn tôi. Bọn tôi sẽ chuyển đến một nhà tù khác, ở một nơi nào khác. Nhưng tôi bèn biểu tay quản ngục là tôi không giống như phần lớn tù trung thân. Tôi bị tù chỉ vì giết vợ tôi, mà mụ ấy thì cần phải giết. Và tôi muốn đánh bọn gian kỳ. Và tay quản ngục thông cảm, lén đưa tôi ra với mấy tù nhân khác. Lão ngừng lại, hậm hừ. Hừ, thực là nực cười. Người ta bỏ tù tôi vì giết người. Và người ta thả tôi tự do với một khẩu súng trong tay để giết người thêm nữa. Lại được làm một người tự do với một cây súng trong tay. Quả thật là tốt đẹp. Bọn tôi, đám tù ở Malejiville, đánh cử, giết giặc Hun. Và bọn tôi chết cũng lắm. Không có một ai đảo ngũ, theo tôi biết. Và khi có cuộc đầu hàng thì bọn tôi được tự do. Tôi thì mất cái chân này, con mắt này. Cơ mà tôi chẳng tiếc. Ồ! Scarlett thốt ra yếu ớt. Nàng cố nhớ lại những gì nàng đã nghe về việc thả các tù nhân ở Malejiville trong cố gắng tuyệt vọng cuối cùng của liên bang nhằm chặn đợt sóng tiến công của quân đội Sherman. Kỳ Noel năm 1864, Frank đã nhắc đến chuyện đó. Chàng đã nói những gì nhỉ? Nhưng những hồi ức của nàng về thời gian ấy quá lộn xộn. Nàng lại cảm thấy nỗi kinh hoàng điên dại của những ngày đó. Lại nghe thấy tiếng đại bác bao vây. Lại trông thấy đoàn xe dòng dòng máu rớt xuống những con đường đất đỏ. Lại thấy đoàn vệ binh địa phương lên đường. Đám thiếu sinh quân như Phil Mitch. Và những ông già như bác Henry với cụ cố Meriser. Và đám tù nhân cũng ra đi để chết trong buổi hoàng hôn của liên bang. Để xét cống trong mưa tuyết của chiến dịch cuối cùng ấy ở Tbilisi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nghĩ thầm rằng cái lão già này đến điên dại, đi chiến đấu cho một nhà nước đã cướp đi 40 năm cuộc đời của lão. Bang Georgia đã cướp đi tuổi trẻ và thời trung niên của lão vì một tội ác mà theo lão không phải là một tội ác. Vậy mà lão đã tự nguyện hiến dâng một cái chân và một con mắt cho bang Georgia. Những lời chua chát của Rex và những ngày đầu chiến tranh trở lại trong trí nhớ của nàng. Và nàng nhớ rằng chàng đã thề không bao giờ chiến đấu cho một xã hội đã biến chàng thành một kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng đến khi cùng Mỹ, chàng đã ra đi chiến đấu cho chính cái xã hội ấy, y như lão Asi vậy. Nàng cảm thấy tất cả mọi người đàn ông miền Nam, từ tầng lớp thượng lưu đến hạ lưu, đều là những kẻ tình cảm chủ nghĩa ngốc dại, coi trọng những hư từ hơn cả sinh mạng của mình. Nàng nhìn đôi bàn tay già nua, sứt sẹo của Asi, hai khẩu súng lục cùng con dao săn của lão, và cái sợ lại nhói lên trong nàng. Liệu còn những tù cũ được tự do như kiểu lão Asi này không? Những tên sát nhân, những kẻ thí mạng, đầu trộm đuôi cướp được ân xá nhân dân liên bang. Chào, bất kỳ kẻ lạ mặt nào ngoài phố cũng có thể là một tay sát nhân. Nếu Frank biết về sự thật Asi thì sẽ rắc rối to. Hoặc nếu bà biết thì... Ồ, bà sẽ choáng tim mà chết mất. Còn như Melanie... Scarlett gần như ao ước có thể nói cho Melanie biết sự thật về Asi, cho cô ta trắng mắt ra. Thế mới đáng đời cô ta, cho trừ cái thói đi tha bọn rác rưởi về, giấm dúi đưa vào nhà, bắt bạn bè họ hàng phải gánh chịu. Tôi lấy làm mừng là lão đã kể với tôi. Asia, tôi sẽ không nói với ai đâu. Nếu bà Uy và các bà khác biết, hẳn họ sẽ rụng rời. Hừ, bà Uy biết rồi. Tôi đã kể cho bà ấy nghe, ngay đêm đầu tiên bà ấy cho tôi ngủ nhờ trong căn hầm bà ấy. Chứ bà tưởng tôi cứ lặng lặng để một phụ nữ nhân hậu như bà ấy cho tôi vào nhà, mà không khai rõ tung tích của mình hay sao? Lạy các thánh che chở cho chúng con. Scarlett kêu lên kinh hãi. Melanie biết rõ người đàn ông này là kẻ sát nhân, lại là giết phụ nữ. Vậy mà nàng đã không tống cổ lão ra khỏi nhà. Nàng đã giao cả con trai, cả bà cô, cả chị dâu và tất cả bạn bè cho lão. Nàng, người phụ nữ nhút nhát nhất, nàng không hề sợ ở nhà một mình với lão. Đàn bà như bà Uy thì quả là tinh đời. Bà ấy thừa nhận là tôi cũng đường được, không đến nỗi nào. Bà ấy thừa nhận là một thằng dối trá thì suốt một đời dối trá, và một thằng ăn trộm thì suốt đời ăn trộm. Nhưng con người ta không giết người quá một lần trong đời. Và bà ấy cho rằng ai đã chiến đấu vì liên bang tức thì đã xóa sạch mọi điều xấu họ đã làm. Mặc dù tôi thiết tưởng việc giết vợ tôi chẳng phải là điều xấu. Phải, đàn bà như bà Uy thì quả là tinh đời. Và tôi xin thưa với bà, hôm nào bà thuê tù làm việc là tôi bỏ đi ngay hôm ấy. Scarlett không trả lời gì cả, nhưng nàng nghĩ thầm. Lão đi sớm ngày nào hay cho ta ngày ấy, đủ sát nhân. Làm sao Melly đã có thể như thế? Không có chữ nào để gọi cho chúng hành động của Melly. Đi dung nạp cái tên côn đồ giả này và không nói cho bạn bè biết đó là một kẻ vào tù xa tội. Phục vụ trong quân đội là xóa sạch tội lỗi cũ. Melanie hiểu hết sức ngớ ngẩn về liên bang, về những chiến sĩ kỳ cựu của nó và mọi thứ liên quan đến họ. Scarlett rủa thăm bọn gian kỳ và ghi thêm một điểm trong sổ thù hận của nàng đối với chúng. Chúng đã gây nên một tình huống éo le, buộc một người đàn bà phải giữ một tên sát nhân kẻ bên cạnh để che chở cho mình. Trên đường về nhà, cùng với Archie, trong hoàng hôn giá lạnh, Scarlett trông thấy một lô ngựa, xe nhà và xe tải túm tụm bên ngoài tiệm rượu gái thời đại. Ashley ngồi trên mình ngựa, vẻ mặt nhớn nhác, căng thẳng. Anh em nhà Simon thò ra khỏi chiếc xe độc mã, khoa tay rối rít. Hugh Elsin, một mớ tóc nâu xõa xuống mắt, đang vung tay. Chiếc xe chở ba tê của cụ cố Meriser ở giữa đám nhốn nháo ấy, và khi đến gần, Scarlett trông thấy Tommy Webber và bác Henry Hamilton ngồi chen chúc bên cụ trên ghế lái xe. Mong sao bác Henry đừng về nhà trên cái xe của nợ ấy. Scarlett bực dọc nghĩ thầm. Lẽ ra bác phải biết xấu hổ chứ. Ai lại tự bêu mình trước con mắt mọi người trong cái xe thủ tả ấy. Mà nào phải bác không có ngựa riêng. Bác làm thế chỉ cốt để tối tối cùng với cụ cố đến tiệm rượu thôi. Đến ngang tầm đám đông, sự căng thẳng của họ phần nào truyền sang nàng, mặc dầu nàng không thuộc loại nhạy cảm gì, và làm tim nàng thắt lại vì sợ hãi. Ôi, mong rằng đừng có ai khác bị hiếp, nàng nghĩ thầm. Nếu đàn ba ca hành hình thêm một tên gia đình nữa, bọn giang kỳ sẽ quét sạch chúng ta mất. Và nàng bảo Archie, dừng lại, có chuyện gì không ổn? Bà không nên dừng xe bên ngoài một tiệm rượu, Archie nói. Lão không nghe tôi ư? Dừng lại. Xin chào tất cả mọi người. Ashley, bác Henry, có chuyện gì không ổn đấy? Nom chư vị thật... Đám đông quay lại phía nàng, khẽ nhấc mũ và mỉm cười, nhưng mắt lại long lanh một ánh phấn khích mãnh liệt. Có cái ổn và có cái không ổn, bác Henry nói oang oang. Tùy theo cách nhìn của mỗi người. Theo như tôi hiểu, cơ quan lập pháp không thể làm khác được. Cơ quan lập pháp tức là nghị viện của bang Georgia, cơ quan lập pháp. Scarlett nhẹ người, nghĩ thầm. Nàng chẳng mấy quan tâm đến cơ quan lập pháp. Cảm thấy công việc của nó hầu như không ảnh hưởng gì đến mình. Điều làm nàng kinh hãi là khả năng phát khùng một lần nữa của bọn lính giàn kỳ cơ. Thế cơ quan lập pháp đang định làm gì? Họ từ chối thẳng thừng không phê chuẩn điều khoản bổ sung. Cụ cố Meriger nói, giọng đầy tự hào. Thế cho bọn giàn kỳ biết tay. Và thế rồi sẽ rắc rối thấy mẹ. Xin lỗi Scarlett. Ashley nói. À, điều khoản bổ sung ư? Scarlett hỏi, cố tỏ ra am hiểu tình hình. Chuyện chính trị là ngoài tầm với của nàng, và ít khi nàng mất thì giờ nghĩ về đề tài đó. Đã có một điều khoản bổ sung thứ 13, hay có thể là 16 gì đó, được phê chuẩn cách đây ít lâu. Song cả đến phê chuẩn nghĩa là gì, nàng cũng mù tịt. Cánh đàn ông bao giờ cũng rộn lên vì những chuyện như thế. Mặt nàng lộ ra một vẻ gì đó, chứng tỏ nàng không hiểu, khiến Ashley mỉm cười. Chị biết đấy, đó là điều bổ sung về việc ban cho bọn da đen quyền bầu cử. Chàng giải thích. Khi đệ trình lên cơ quan lập pháp, họ từ chối không phê chuẩn. Bọn họ thật dài, bọn dân kỳ xếp tọng nó vào cổ họng chúng ta, anh còn lạ gì? Tôi vừa nói sẽ rắc rối to, chính là theo nghĩa đó. Ashley nói. Ta thì tự hào về cơ quan lập pháp, tự hào về tinh thần dám nghĩ dám làm của họ. Bác Henry quát to. Bọn dân kỳ không thể tọng nó vào cổ họng chúng ta nếu chúng ta không chịu nuốt. Chúng có thể và chúng sẽ làm thế. Giọng Ashley bình tĩnh, nhưng mắt chàng đầy vẻ lo âu. Và điều đó sẽ làm cho chúng ta gây go hơn nhiều. Ồ, Ashley, chắc chắn là không. Tình hình đến thế này là cùng rồi, không thể gây go hơn nữa đâu. Có chứ, tình hình có thể xấu đi, thậm chí xấu hơn cả hiện giờ. Giả dụ như ta có một cơ quan lập pháp toàn nghị sĩ da đen, một thống đốc bang da đen. Giả dụ ta phải chịu một sự thống trị quân sự khác, hà khắc hơn hiện nay. Scarlett trố mắt ra, kinh hãi, khi hiểu ra phần nào. Tôi đã cố nghĩ xem điều gì có thể là tốt nhất cho bang Georgia, cho tất cả chúng ta. Mặt Ashley chảy dài ra. Đấu tranh với việc này theo cách của cơ quan lập pháp, để miền Bắc phẫn nộ với chúng ta, và cả quân đội dân kỳ, tập trung lực lượng buộc chúng ta, dù muốn hay không, cũng phải chấp nhận quyền bầu cử của những người da đen. Như thế, có phải là khôn ngoan nhất không? Hay là ngậm bộ hòn làm ngọt, và dứt điểm toàn bộ vấn đề này một cách thoải mái nhất có thể? Rốt cuộc, sẽ vẫn như thế cả thôi. Chúng ta bất lực. Chúng ta đành phải nuốt cái liều thuốc đắng mà chúng nhất quyết bắt ta uống. Có lẽ tốt hơn là chúng ta chịu khó uống, đừng có vùng vằng. Scarlett hầu như không nghe chàng nói. Chắc chắn là ý nghĩa trọn vẹn của những lời đó vượt quá tầm nhận thức của nàng. Nàng biết rằng Ashley, như mọi khi, vẫn nhìn thấy cả hai mặt của một vấn đề. Nàng thì chỉ nhìn thấy một mặt. Cái tát này vào mặt bọn dân kỳ có thể phương hại đến nàng như thế nào? Anh sắp thành người của phe cấp tiến và bầu cho đảng Cộng Hòa đấy hẳn, Ashley. Cụ cố Meriger gay gắt nói mỉa. Im lặng căng thẳng. Scarlett trông thấy tay của Archie vươn nhanh về phía khẩu súng lục rồi dừng lại. Archie nghĩ, và nhiều khi nói ra miệng, rằng cụ cố là một người lắm điều, và lão quyết không để cụ lăng mạ người chồng của cô Melanie. Cho dù chồng cô có ăn nói như một gã dở hơi. Vẻ bối rối đột nhiên biến mất khỏi mắt Ashley, nhường chỗ cho một ánh lửa giận dữ. Nhưng chàng chưa kịp nói thì bác Henry đã công kích cố. Cái cụ này quỷ bắt. Xin lỗi cháu Scarlett, cụ ăn nói tào lao. Sao cụ lại bảo Ashley như thế? Ashley biết tự lo cho bản thân, khỏi cần ông banh nó. Cụ cố lạnh lùng nói. Nó ăn nói như một tên Scarlett, đành chịu cái con tửu ấy. Xin lỗi Scarlett. Trước kia, tôi không tán thành ly khai. Ashley nói, giọng run lên vì giận dữ. Nhưng khi Georgia ly khai, tôi đã đứng về phía liên bang. Mặc dù tôi không tán thành chiến tranh, tôi đã đứng trong hàng ngũ chiến đấu. Bây giờ, tôi không tán thành việc đẩy bọn Sanky đến chỗ phát khủng hơn nữa. Nhưng nếu cơ quan lập pháp quyết định làm thế, tôi sẽ đứng về phía phe cơ quan lập pháp. Tôi... AC. Bác Henry đột ngột nói. Lão đưa cô Scarlett về nhà đi. Đây không phải là chỗ của cô ấy. Dù sao, chính trị cũng không phải dành cho đàn bà. Và ở đây, người ta sắp rủa bậy bây giờ. Đi đi AC. Chúc ngủ ngon, Scarlett. Trong khi xe lăn bánh xuôi theo đường cây đào, tim Scarlett đập rộn lên vì lo sợ. Liệu cái hành động rồ dại này của cơ quan lập pháp có tác hại gì đến sự an toàn của nàng không? Liệu nó có làm cho bọn dân kỳ điên đầu lên, đến mức tước đoạt hai sừng cứ của nàng không? Chà! Asi lảo bầu. Tôi đã nghe về chuyện châu chấu đá xe, cơ mà bây giờ tôi mới thấy. Các ông nội cơ quan lập pháp có thể cứ gào lên. Hoan hô Jeff Davis và Liên bang miền Nam cũng chẳng ít lợi gì cho họ, cũng như cho chúng ta. Cái bọn dân kỳ yêu bọn Nietzsche, nhất quyết đưa chúng lên cai quản chúng ta. Cơ mà ta phải kính phục tinh thần của các cha nội cơ quan lập pháp. Kính phục họ ư? Trời đánh thánh vật. Kính phục họ, đem mà bắn bỏ đi thì có. Làm thế, chỉ tổ bọn gian kỳ bổ xuống đầu chúng ta, như diều hâu xả xuống bắt gà con. Tại sao họ không thể phê... Chà, nghĩa là làm cái điều cần làm để xoa dịu bọn gian kỳ, thay vì khích chúng lên. Sớm muộn, chúng cũng sẽ buộc ta phải khuất phục. Vậy thì tại sao ta không khuất phục ngay bây giờ đi? Ashi chăm chăm nhìn nàng bằng con mắt giá băng. Khuất phục không đấu tranh ư? Đàn bà, thật không biết tự trọng gì hơn loài dê. Khi Scarlett thuê 10 tù nhân, 5 người cho mỗi xưởng, Ashi thực hiện lời đe dọa của mình. Và khước từ không dính dáng gì với nàng nữa. Tha hồ cho Melanie khẩn khoản. Tha hồ cho Frank. Hứa trả công cao hơn. Lão vẫn không chịu đánh xe cho Scarlett nữa. Lão sẵn sàng hộ tống Melanie, Babitti, India hoặc các bạn của họ đi khắp thành phố. Nhưng Scarlett thì dứt khoát không. Thậm chí, lão từ chối cả những người kia nếu có Scarlett trong xe. Đối với Scarlett, chịu sự phán xử như vậy của lão quả là một tình huống trớ trêu. Lại càng trớ trêu hơn khi nàng biết cả gia đình và bạn bè đều đồng tình với lão già. Frank đã khẩn thiết khuyên nàng đừng làm thế. Ashley mới đầu cũng không chịu nhận lao công tù. Mãi sau khi Scarlett khóc lóc van xin và hứa sẽ thuê những người da đen tự do khi nào thời thế khá hơn, chàng mới miễn cưỡng nghe vậy. Hàng xóm láng giềng phản đối thẳng thừng đến nỗi Frank, Babitti và Melanie gần như không dám cất đầu. Ngay cả bác Peter và Mammy cũng tuyên bố rằng dùng tù làm công là mang tai họa, chứ chẳng tốt lành gì. Ai nấy đều bảo lợi dụng khốn cùng và bất hạnh của người khác là sai trái, xấu xa. Sao trước kia các người không phản đối việc bắt nô lệ làm lụng? Scarlett công phẫn kêu lên. À, cái đó thì lại khác. Tầng lớp nô lệ, không khốn cùng cũng chẳng bất hạnh. Bọn da đen dưới chế độ nô lệ, trước kia, còn xứng gấp bội bây giờ, khi chúng được tự do. Không tin cứ thử nhìn xung quanh mà xem. Nhưng, cũng như mọi khi, sự đối lập chỉ có tác dụng làm Scarlett thêm quyết tâm thực hiện ý đồ của mình. Nàng gạt Hill ra khỏi cương vị quản lý xưởng cưa, giao cho việc đánh xe chở gỗ. Và dứt điểm nốt những chi tiết cuối cùng của hợp đồng thuê Johnny Gallagher. Xem ra, trong đám nàng quen biết, hắn là người duy nhất đồng tình với việc thuê tù. Hắn gật cái đầu tròn, khen đó là một nước cờ thông minh. Nhìn gã cựu jockey nhỏ con, đứng vững chãi trên đôi chân ngắn vòng kiềng, bộ mặt quỷ lùn rắn đanh và lý tài, Scarlett nghĩ. Ai giao ngựa cho hắn cưỡi? Hắn là không biết quý ngựa. Mình thì chẳng đời nào để cho hắn đến gần bất cứ con ngựa nào của mình. nhưng giao cho hắn một toán phạm nhân thì nàng chẳng áy náy gì. Vậy tôi sẽ toàn quyền xử lý đám này chứ? Hắn hỏi, đôi mắt lạnh như hai viên mã não xám. Toàn quyền. Tôi chỉ yêu cầu là anh làm sao cho rừng cưa chạy đều, và giao gỗ đúng lúc tôi cần, và đúng số lượng tôi cần. Giờ tôi là người của bà. Johnny nói gọn. Tôi sẽ báo cho ông Webburn là tôi sẽ thôi việc ở chỗ ông ấy. Trong khi hắn rẽ lối qua đám thợ nề, thợ mộc và phu hồ, Scarlett cảm thấy như chút được gánh nặng và tinh thần phấn chấn hẳn lên. Quả vậy, Johnny đúng là người nàng cần. Hắn cứng rắn, tàn nhẫn và không ngớ ngẩn chút nào. Một thằng bần dân Ireland đang máu làm giàu. Frank miệt thị gọi hắn như thế. Nhưng Scarlett lại coi trọng hắn chính vì lý do ấy. Nàng biết rằng một người Ireland quyết tâm đạt đến một cái gì là một người đáng giá cần tuyển mộ, bất kể cá tính của anh ta như thế nào. Và nàng cảm thấy gần gũi với hắn hơn với nhiều người thuộc tầng lớp nàng, bởi vì Johnny hiểu giá trị của đồng tiền. Ngay từ tuần đầu thay hưu ở xưởng cưa, hắn đã chứng minh mọi hy vọng của nàng là có cơ sở. Với năm tù nhân, hắn hoàn thành một khối lượng công việc mà Hugh không bao giờ đạt được với tốt thợ 10 người da đen tự do. Hơn thế nữa, nhờ có hắn, Scarlett dành được nhiều thời gian rảnh rỗi hơn bao giờ hết, kể từ khi đến Atlanta hồi năm ngoái. Vì hắn không thích nàng có mặt ở xưởng, và nói thẳng như thế. Bà cứ việc lo bán, để tôi lo việc sản xuất ra gỗ. Hắn cọc cằn nói. Một cái trại tù không phải là chỗ thích hợp với một phu nhân. Điều ấy, nếu chưa có ai khác nói với bà, thì giờ đây, Johnny Gallagher này xin thưa với bà như vậy. Tôi vẫn giao gỗ đâu vào đấy, phải thế không nào? Vậy thì tôi không muốn ngày nào cũng bị kèm như ông ủy. Ông ấy mới cần được kèm giết, còn tôi thì không. Thế là Scarlett miễn cưỡng bỏ lơi xưởng cưa của Johnny. Sợ đến luôn, hắn có thể phá ngay, không làm nữa thì nguy. Nhận xét của hắn rằng Ashley cần được kèm giết làm nàng đau nhói, vì nó chứa đựng nhiều sự thật hơn nàng muốn thừa nhận. Với đám thợ tù, Ashley cũng xoay sở chả hơn gì mấy sau hồi điều khiển đám da đen tự do. Mặc dầu chàng không hiểu vì sao. Hơn nữa, xem vẻ như chàng xấu hổ vì chuyện phải thúc tù làm việc. Và dạo này, chàng chẳng có gì để nói với nàng. Scarlett thấy lo về sự thay đổi đang diễn ra nơi chàng. Đầu chàng giờ đây đã có những sợi điểm bạc vào mái tóc vàng rơm và đôi vai rụt xuống mệt mỏi. Hiếm khi thấy chàng mỉm cười. Chàng không còn giống Ashley vui vẻ hồn nhiên bao năm trước đây, đã làm nàng say mê. Dường như một nỗi đau đớn khó bề chịu nổi đang ngấm ngầm gặm nhấm chàng, và miệng chàng có một vẻ u uất làm cho nàng thất vọng tê tái. Nàng những muốn ghi giết đầu chàng xuống vai mình, vuốt mái tóc chớm bạc mà kêu lên. Hãy nói cho em biết điều gì đang xảy vào anh. Em sẽ xoa dịu, sẽ làm cho anh thanh thản trở lại. Nhưng cái vẻ câu nệ và xa vắng của chàng khiến nàng vẫn phải giữ khoảng cách. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 52 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.